Khi giá đông gặp nắng gắt quyển 3, chương 421, không có chứng cứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Vân Linh Nhược Vũ. Tư Minh Lễ biết chứng cứ này sẽ đưa Hứa Dịch vào chỗ chết, chỉ cần Hứa Dịch bị thế tội tìm ra được chân tướng, ông ta tự khắc sẽ an toàn. Hứa Dịch là người Tư Dạ Hàn tín nhiệm nhất, rất nhiều việc đều do một tay anh ta thu xếp. Nếu không phải nhờ Hứa Dịch gánh vác không ít việc, sợ rằng cơ thể của Tư Dạ Hàn đã sớm lộn bại. Trên thực tế, người gọi là thành viên của Thí Huyết Minh mà Hứa Dịch liên lạc đó căn bản cũng không phải người của Thí Huyết Minh, mà là nội gián do Hứa Dịch gài vào, là người của mình. Chỉ tiếc vẫn chưa tra được tin tức hữu dụng nào đã bị mất mạng trong một nhiệm vụ. Ai lại ngờ hung thủ vì muốn tìm kẻ thế mạng, cho nên đã lấy việc đó buộc tội Hứa Dịch. Hiện tại nội gián đã chết không có chứng cứ, lại trong thời điểm nhạy cảm như vậy, Tư Minh Lễ khui chuyện này ra, cho dù Hứa Dịch có thêm 10 cái miệng cũng cãi không lại. Quả nhiên sau khi thấy những chứng cứ kia, sắc mặt Hứa Dịch chợt đổi. Chuyện này, những thứ này là, Tư Minh Vinh âm trầm nhìn anh ta, cậu dám thề mình không âm thầm liên lạc cùng người kia không? Tôi đã kiểm tra những chứng cứ này nhiều lần, tuyệt đối là thật. Tư Minh Lễ khẳng định, mồ hôi trên trán Hứa Dịch chợt tuôn ra, trên lưng giống như bị một ngọn núi lớn vô hình áp bức, anh ta cố gắng chấn định trả lời. Những tài liệu này là thật, quả thật tôi có liên lạc với người này. Nhưng nguyên nhân là vì cậu ấy là nội gián tôi gài vào Thí Huyết Minh, là người của chúng ta, tôi liên lạc với cậu ấy là vì thu thập tình báo. Tư Minh Lễ cười lạnh, à, nội gián, vậy vì sao lần này gia chủ bị cướp cậu lại không nhận được tin? Hứa Dịch lập tức trả lời, nội gián đó đã chết một tháng trước rồi. Tư Minh Lễ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cho nên nói không có chứng cứ chứng minh những việc này là thật đều do một mình cậu nói suông mà thôi, có đúng không? Âm lượng của giọng Hứa Dịch tăng lên. Tôi, nhưng những gì tôi nói đều là thật. Tư Minh Lễ cười nhạt, thì ra là vậy, vậy tôi hỏi cậu, toàn bộ hành trình lần này đều được bảo mật ngoại trừ nhân viên nội bộ, người ngoài đều cho rằng gia chủ đi công tác bình thường, vì sao Thí Huyết Minh lại chọn lần này ra tay? Thí Huyết Minh có thể phong tỏa toàn bộ nước B ít nhất cũng phải chuẩn bị một tháng, tức là từ một tháng trước họ đã biết hành trình của gia chủ, mà một tháng trước là lần cuối cậu liên lạc cùng người đó của Thí Huyết Minh. Quả thật toàn bộ hành trình của hạng mục lần này được bảo mật kỹ càng. Nhưng hạng mục chuẩn bị suốt 3 năm qua tay vô số nhân viên, khả năng xảy ra vấn đề rất nhiều. Tôi lại hỏi cậu, khi gia chủ bị Thí Huyết Minh bao vây, đã chia ra 3 đường thoát đi, vì sao Thí Huyết Minh có thể tìm đúng vị trí gia chủ đang đi? Khi đó nước B đã nằm trong tay Thí Huyết Minh, chia ra 3 đường chỉ là kế sách cuối cùng. Trên thực tế, bất luận chia thêm mấy đường chăng nữa, hành động của chúng ta cũng không thoát khỏi tầm mắt của Thí Huyết Minh. Sở dĩ bọn họ không lập tức động thủ, chẳng qua chỉ đang chơi trò mèo vờn chuột, cố ý chơi đùa với chúng ta. Chấm, Tư Minh Lễ bật cười. Tốt, rất tốt, cái cớ thật là hoàn mỹ. Liên lạc với thành viên của Thí Huyết Minh, bởi vì người đó là nội gián, không biết đối phương sẽ tấn công, là vì người đó đã chết. Việc hành trình bị tiết lộ không liên quan tới cậu, biết được đường chạy trốn là vì Thí Huyết Minh có khả năng thông thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưu kế và thủ đoạn của đặc trợ Hứa thật khiến người ta mở mang tầm mắt. Khó trách có thể gạt gia chủ, lão phu nhân và mọi người nhiều năm như vậy. Cách chương.